Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đàn bạn. Tiểu thập cửu, nhà ngươi chuồng chim vẩy vôi hay chưa? Vẩy quá, Biên Thụy hai ngày này lặp lại vô số lần câu hỏi như vậy. Dù sao có người tới Biên Thụy đều là ứng phó một cái. Kỳ thật vôi vẩy cũng chính là cái bộ dáng hóa. Về phần trong thôn chế thành thuốc, Biên Thụy đúng là đút. Trừ này chỗ, Biên Thụy vì nói cao ra chim kháng thể còn thoáng nhiều đút nhất điểm không gian nước. Tại không gian nước tác dụng phía dưới, gà ngỗng cái gì dài mập một vòng. Bất quá cũng may Biên Thụy ra gia cầm cách trong thôn có chút xa. Không có khoảng cách gần so sánh người khác trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới. Thời gian còn lại, Biên Thụy đều cùng Văn Thế Trương tụ cùng một chỗ đánh đàn tập khúc. Văn Thế Trương cầm kỹ rất tạp, phái nào đều có, căn bản là nói không nên lời đến cùng là nam phái vẫn là bắc phái. Tựa hồ là xen vào giữa hai bên, Biên Thụy đâu thì là sở trường, hắn chỉ có một cái phái đó chính là theo lão tổ nơi đó học được. Biên Thụy thông qua Văn Thế Trương hiểu rõ các phái kỹ pháp, phong phú một cái kiến thức, mà Văn Thế Trương thông qua Biên Thụy thì là chậm rãi tại kỹ pháp bên trên về cổ. Còn không chỉ là về cổ, còn có chỗ sáng tạo cái mới. Học đồ vật quá tạp liền có điểm ấy chỗ tốt, dễ dàng lấy thừa bù thiếu. Mấy ngày ấy hai người ăn cơm càng ngày tận đơn giản, đại đa số thời điểm cũng liền một cái đồ ăn. Nếu như là thực tế đến không vội, hai người thảo luận có chút đói bụng, cũng có thể trực tiếp đi vườn rau xanh hái ít đồ đỡ đói. Cái này một đoạn chỉ pháp không được, ta cảm thấy nên dạng này. Văn Thế Trương ra hiệu Biên Thụy đi ra, mình ngồi xuống đàn bên cạnh, nhẹ nhàng phủ, Biên Thụy lúc này thì láng nghiêng thân thể nằm trên sàn nhà. Một chi cầm chống đỡ đầu, một cái khác nhẹ nhàng khắp nơi bên đùi của mình đánh nhịp. Văn Thế Trương diễn tấu kỹ pháp không có chọn, lại đến cùng Biên Thụy bên này lấy thừa bù thiếu. Lúc này hai người tựa như là hai người cao thủ, nghĩ lẫn nhau ở giữa vô tư giao lưu, để hai người tại cầm kỹ bên trên cao hơn tầng một. Lão tổ cầm kỹ là tốt, tốt đến khả năng Biên Thụy cả đời này cũng không thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng là lão tổ tốt, Biên Thụy chỉ có thể là nói như vẹt. Hắn không có đến lão tổ cấp độ liền không có biện pháp cùng lão tổ đàm luận đàn luận đạo. Nhưng là Văn Thế Trương khác biệt. Văn Thế Trương cùng Biên Thụy cầm kỹ không sai biệt lắm. Giữa hai người ấn chứng với nhau đề cao tự nhiên so một người vùi đầu khổ luyện phải nhanh. Hiện tại hai người ngay tại chỉnh lý một chút cổ khúc. Nói là chỉnh lý nhưng thật ra là đem cổ khúc đổi một cái. Liền càng thích hợp người hiện đại thưởng thức tiêu chuẩn. Nói thẳng thắn hơn chính là dễ nghe hơn. Lại càng dễ để người nghe hiểu. Hiện tại văn nghệ rời cái này bên trong là đại xu thế. Đường đường chính chính vờ vịt đồ vật đã không có người nhìn. Đây chính là đương đại nghệ thuật bi ai. Nghệ thuật ra người nghĩ sinh tồn tiếp. Đồng thời sinh tồn rất tốt. Vậy người liền phải hướng thị trường cúi đầu. Bởi vì hiện tại đã không có loại kia truyền thống đích sĩ nhân và văn sĩ giai tầng. Biên Thụy đối với thứ này không quan trọng. Hắn chẳng qua là cảm thấy Văn Thế Trương đổi càng thanh thoát, cũng càng dễ nghe. Trước kia cái chủng loại kia cổ khúc kéo dài tản mạn bây giờ trở nên nước chảy mây trôi. Biên Thụy vui cổ nhưng không túy cổ. Hắn cũng không cho rằng tổ tông đồ vật liền tất cả đều là tốt, tuyệt không có thể cải biến được. Hắn cảm thấy thứ gì đều muốn thuận theo thời đại. Đàn cổ là... Thậm chí nhạc cụ dân gian cũng thế. Thế nào? Tốt. Biên Thụy vỗ tay cao giọng nói. Huy, huy. Hai người đang chuẩn bị lẫn nhau khen một cái đâu. Đột nhiên trong viện truyền đến thanh âm đem Biên Thụy cùng Văn Thế Trương giật nảy mình. Hai người đồng loạt quay đầu đi. Nhìn thấy trong viện đứng Biên Thập Thất. Chứ Biên Thập Thất bên ngoài còn có Trương Tinh Tinh. Người làm sao đem nàng cho mang tới. ba ba của nàng đâu? Biên Thụy nhìn thấy mình chuẩn đồ đệ, đưa tay xông nàng chiêu một cái. Trương Tinh Tinh liền nhu thuận đi tới phòng trước, bỏ đi giày đi chân đất đi đến. Biên Thập Thất tự nhiên là không cần khách khí, cũng không cần Biên Thụy chào hỏi. Hắn tự động thoát giày vào phòng. Bé ngoan đâu? Biên Thập Thất hỏi. Biên Thụy nói, lúc này ngươi muốn tìm đến nàng người, vậy cũng không dễ dàng. Tiểu Nha chân theo vừa mở mắt chính là chơi, không đến trời tối không mang về ra. Có lúc ăn cơm đều có thể tại dã ngoại giải quyết. Cái này đại buổi chiều trông cậy vào nàng trở về cùng lão ba Biên Thụy ở chung một chỗ đó là không có khả năng. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Trương Tinh Tinh trong mắt không khỏi nổi lên một trận ánh mắt hâm mộ. Mẫu thân của nàng tái giá, chỉ còn lại một cái lão tử. Cái này lão tử bởi vì muốn kiếm tiền còn không thể cả ngày bồi tiếp nàng. Vì lẽ đó đại đa số thời điểm Trương Tinh Tinh đều là một người ở lại nhà. Theo nàng chỉ có nhà nàng đầu kia chó đất. Tự nhiên đối với Biên Tĩnh Tĩnh sinh hoạt tràn đầy hướng tới. Biên Thụy nhưng không có chú ý tới Trương Tinh chớ biểu lộ. Hắn lúc này đang nhìn nhà mình Thập Thất ca chờ lấy hắn trả lời chính mình vấn đề. Biên Thập Thất nói, ta cảm thấy Tinh Tinh ở nhà một mình cũng không có người chiếu cố. Vì lẽ đó ta đây liền đem nàng cho nhận lấy. Bình thường tại mẫu thân của ta ra ăn cơm, còn lại thời gian liền tùy ý an bài. Không phải sao, tiểu hài tử muốn tới đây theo ngươi học đàn, ta liền đem người cho mang về. Biên Thập Thất như thế một giải thích, Biên Thụy minh bạch, chỉ sợ là Biên Thập Thất trong lòng nhớ kỹ Trương Tinh Tinh lão tử cho hắn báo tin ân tình. Lúc này mới đem tiểu nha đầu cho nhận lấy chiếu cố. Học đàn, mấy ngày nay chỉ sợ không được. Ta cùng lão văn bên này đang chuẩn bị đổi chút từ khúc. Không rảnh dạy đàn, Biên Thụy nhíu mày một cái nói. Trương Tinh Tinh nghe lập tức nói ra. Lão sư, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta ngay tại bên cạnh nghe. Ta còn có thể cho các ngươi bưng nước châm trà lấy điểm tâm cái gì. Trương Tinh Tinh tiểu nha đầu này nghe xong Biên Thụy lời nói bên trong ý tứ giống như là không muốn để cho mình ở lại bên này, lập tức đem mình sẽ làm sự tình đều đem ra. Biên Thụy nghe cười nói, ta không phải nói không muốn để cho ngươi ở lại đây, mà là mấy ngày nay thực tế là không rảnh dạy ngươi. Như vậy đi, ngươi nếu là nghĩ đến lời nói thì tới đi, chỉ bất quá chớ có lên tiếng. Ngay tại bên cạnh nhìn xem là được rồi. Biên Thụy cùng Văn Thế Trương hiện tại cũng sợ người khác quấy rầy, đánh cái không quá thích hợp so sánh. Hai người tựa như là tương đối mắt tiểu tình lữ, hiện tại đã dung không được người khác tới thò một chân vào. Văn Thế Trương nhìn thoáng qua Trương Tinh Tinh, hỏi, ngươi cũng luyện qua đàn? Trương Tinh Tinh nhìn một chút Biên Thụy, thấy Biên Thụy điểm một cái rồi mới hồi đáp. Ta đi theo sư phụ học qua một đoạn thời gian. Chỉ có mấy tháng. Văn Thế Trương cười nói. Đưa qua đến tùy ý phủ một khúc ta nghe một chút. Trương Tinh Tinh lại nhìn Biên Thụy một chút. Thấy Biên Thụy gật đầu cười lúc này mới ngồi xuống đàn một bên. Bắt đầu cho Văn Thế Trương phủ một khúc đơn giản nhất Tiếu Ngạo Giang Hồ. Làn điệu mặc dù đơn giản, nhưng là nhỏ yếu Trương Tinh Tinh thế mà phủ ra trong đó thoải mái cùng hào khí. Cái này không riêng để Văn Thế Trương lấy làm kinh hãi. Liền Biên Thụy đều có không khỏi nhìn nhiều tiểu nha đầu hai mắt. Không tệ, không tệ, mấy tháng có thể đạt đến dạng này tính là rất không tệ. Văn Thế Trương nghiêm mặt gật đầu khen. Biên Thụy lại là há miệng hỏi. Ngươi về nhà luyện? Trương Tinh Tinh nói, ta về nhà không có đàn, cũng chỉ có thể tại trên ghế đầu tìm dây cung, sau đó làm bộ phủ. Biên Thụy nghe sửng sốt một hồi lâu, nhìn xem Trương Tinh Tinh suy nghĩ lại một chút nhà mình khuê nữ. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, bất quá nghĩ lại, mong con hơn người sự tình mình cũng đừng trông cậy vào nàng. Từ trước mắt xem ra tiểu nha đầu căn bản cũng không có di truyền mẹ của nàng cái chủng loại kia. Thông minh sức lực, đến là đem hiện tại biên thụy trên người loại kia lười nhác không tiến bộ cho học cái 10 phần 10. Chờ thêm mấy ngày, ta đem mình lúc đầu chế một sàng đàn tặng ngươi đi. Miễn cho ở nhà ngươi chưa đàn thể luyện, biên thụy nói. Trương Tinh Tinh nghe xong, lập tức đại hỉ, trực tiếp cho biên thụy dập đầu một cái. Tạ ơn lão sư, cuối cùng cái này âm thanh lão sư không có uổng phí gọi. Biên thập thất cười to nói, Văn Thế Trương thì là nhìn qua biên thụy, ngươi còn có đàn. Biên thụy nói, trước kia luyện tập trước đàn lúc chế, tay nghề chưa nói tới tốt, bất quá cho nàng làm luyện tập đàn là đầy đủ. Biên thụy đàn này là mình trước kia cho Phó Thanh tự chế đàn lúc luyện mua đồ chơi. Đàn mộc chọn cỏ, sau cùng âm sắc biên thụy cũng không phải quá vừa ý mắt. Vốn là muốn đốt, chỉ bất quá về sau đem quên đi. Cứ như vậy một mực ném, biên thụy chướng mắt đàn không có nghĩa là không tốt. Đàn này cầm tới đàn được không so 7-8 vạn đàn cổ chênh lệch. Không riêng gì không kém bởi vì bên trên là lam dây cung. Toàn bộ âm sắc bàn về đến có thể về đến bây giờ thị trường bên trong nhất lưu đàn cổ bên trong. Nghe được biên thụy nói như vậy, Văn Thế Trương liền không có hứng thú. Nếm qua quốc yến sau, trên thị trường những cái được gọi là cấp cao phòng ăn cũng liền như vậy. Có chuyện gì à? Biên thụy quay đầu hỏi thập thất ca. Biên thập thất có thể có chuyện gì? Hiện tại hắn chỉ còn lại đưa đồ ăn. Không chuyện tới biên thụy nơi này hỗn điểm lươn đi bán một chút. Những chuyện này hiện tại cũng nước chảy hóa thành nghiệp, không cần hắn ông chủ này nhiều quan tâm. Ta không có chuyện, các ngươi vội vàng các ngươi. Coi như ta không tồn tại, biên thập thất cười nói. Biên thụy cùng Văn Thế Trương nghe xong, cũng không nhiều lời. Hai người liền tiếp theo tham khảo. Không tới 5 phút, biên thập thất đã cảm thấy nhàm chán. Bởi vì cái gì? Bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn cũng không hiểu vì cái gì đồng dạng đông một tiếng. Hai người này còn có thể phân biệt ra được tốt xấu đến. Thậm chí đại đa số thời điểm, biên thập thất đều ở trong lòng hoài nghi hai người này hóa có phải là đang lừa mình. Bát cao hình tượng của mình a, như là trên mông đâm cái rùi. Biên thập thất lại ngây người tầm 10 phút. Thực tế là nhịn không được lên tiếng cáo từ. Ta đi, không có người trả lời hắn. Biên thập thất nhìn ở đây hai lớn một nhỏ ba người. Biên thụy cùng Văn Thế Trương cái này hùng dạng hắn có thể hiểu được. Hiện tại Trương Tinh Tinh cũng là một bộ như si như say dáng vẻ. Biên thập thất liền có một chút không rõ. Hắn thầm nghĩ, tiểu nha đầu cũng có thể nghe hiểu. Đừng quản Trương Tinh Tinh có thể hay không nghe hiểu. Dù sao biên thập thất là không muốn ở đây tiếp tục ở lại. Nhanh như chớp rời đi biên thụy ra, mang theo chạy chậm đi về nhà. Lúc này Trương Tinh Tinh nhìn qua biên thụy cùng Văn Thế Trương tựa như là nhìn qua hai vị thần nhân. Nàng ấu tiểu trong lòng chưa từng có nghĩ tới có người sẽ như vậy đánh đàn. Ngón tay phủ tại trên đàn giống như là gió xuân phật liễu. Chỉ pháp rơi vào trên dây châu tròn ngọc sáng như là nước chảy mây trôi. Mỗi một chỉ pháp đều không dây dưa dài dòng. Cũng sẽ không giống nàng hoặc là trường học Lý lão sư đồng dạng có tạp âm. Giờ phút này Trương Tinh Tinh rốt cuộc hiểu rõ. Lý lão sư nói tiếng đàn nhanh như ngọc châu rơi bàn, nhẹ như gió nhẹ Phật hồ. Biên thụy cùng Văn Thế Trương hai người tự nhiên không để ý tới bên cạnh tiểu nha đầu. Hai người như là nhập ma, không phải ngươi đạn chính là ta phủ. Nhất đoạn tiếp lấy một đoạn tiếng đàn vẩy vào toàn bộ trong tiểu viện, để trên cây cấp bách minh thuyền nhi đều tựa hồ nhẹ giọng mấy phần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.